Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 131. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu There are pictures on the walls. There are pictures on the walls. Có những bức tranh trên tường. Bài học hôm nay cũng học về các phòng và đồ đạc và cách dùng nhóm chữ There is và There are. Tiếng Việt có nghĩa là có. This program will focus on rooms and furniture and on the expression there is, there are. It will also focus on giving reasons using the expression so that. Cũng chú trọng vào cách nói lý do bằng cách dùng so that. Hôm nay, ta nghe chuyện bác sĩ Sarah Scott nói về bệnh viện trẻ em, Children's Hospital, nơi bà làm việc. Nhận xét, chữ furniture, F-U-R-N-I-T-U-R-E, furniture, chỉ đồ đạc như bàn ghế, tủ, giường, dùng như danh từ số ít. Nếu muốn nói một món đồ đạc thì dùng a piece of furniture hay là an article of furniture. Động từ là to furnish, F-U-R-N-I-S-H, furnish, nghĩa là trang bị đồ đạc. Thí dụ, this house was furnished entirely with handmade furniture. Nhà này trang bị toàn bằng đồ đạc làm bằng tay. Câu thứ hai. Some articles of furniture were lost when we moved. Some articles of furniture were lost when we moved. Vài món đồ đạc bị thất lạc khi chúng tôi dọn nhà. Xin mời quý vị nghe phần đầu. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is There Are Pictures on the Walls. Hi, Max. Hello, Kathy. Who's our guest today? Today we'll be talking again with Sarah Scott. You know, the doctor from Chicago. She's going to tell us about the hospital where she works. Trong phần tới, Kathy phỏng vấn bác sĩ Sarah Scott về các phòng ở bệnh viện của bà ta. Để ý đến cách dùng so that, có nghĩa là để. Trước hết nghe mấy chữ room, phòng. Ceiling, trần nhà, window, cửa sổ. Và nghe câu, why are there pictures on the ceilings? Tại sao trên trần nhà có các bức hình? So that the children can look at the pictures when they are lying on their beds. Để các em có thể ngắm các bức hình khi các em nằm trên giường của chúng. Động từ to lie, L-I-E, to lie, lay, lain, nghĩa là nằm. Thí dụ như trong câu, don't lie in bed all morning. Đừng nằm ườn trên giường suốt cả sáng. Quý vị có nghe chữ funny, F-U-N-N-Y, funny, nghĩa là ngộ nghĩnh, vui tươi. Patience, bệnh nhân, phân biệt cách dùng mostly và most. Mostly, đó là một tiếng trạng từ, có nghĩa là phần lớn. Tương tự, chiefly. Thí dụ, you work mostly with children, don't you? You work mostly with children, don't you? Bà phần lớn chữa bệnh cho các em nhỏ, phải không? Còn chữ most, M-O-S-T, most có nghĩa là hầu hết. Tương tự là almost all. Thí dụ, most of my patients are children. Most of my patients are children. Hầu hết các bệnh nhân của tôi là trẻ em. Quý vị có nghe chữ even, E-V-E-N là tiếng trạng từ có nghĩa là ngay cả, ngay đến. Thí dụ như trong câu, sometimes there are pictures even on the ceilings. Đôi khi còn có những bức hình ngay cả trên trần nhà. Quý vị sẽ nghe những câu như sau đây. The fourth floor of the hospital is only for children. Tầng thứ tư của bệnh viện chỉ để dành cho trẻ em. There are funny pictures on the walls. Có các bức hình ngộ nghĩnh vui tươi trên trần nhà. There are colorful curtains on the windows. There are colorful curtains on the windows. Có những bức rèm cửa nhiều màu sắc sặc sỡ ở cửa sổ. We want our children to feel comfortable. Chúng tôi muốn các em cảm thấy thoải mái. Quý vị đang theo dõi bài học Anh ngữ sinh động của Đài Tiếng Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. The Voice of America. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Our guest today is Sarah Scott. Sarah is a doctor at a large hospital in Chicago. Hello, Sarah. You work mostly with children, don't you? That's right. Most of my patients are children. Is your hospital only for children? No, it isn't. It's a very large hospital. But the fourth floor of the hospital is only for children. The rooms look like children's rooms. There are funny pictures on the walls, and there are colorful curtains on the windows. Sometimes there are even pictures on the ceilings. Why are there pictures on the ceilings? So that the children can look at the pictures when they are lying in their beds. We want our children to feel comfortable. Our guest is Dr. Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Đoạn tới mô tả tầng lầu thứ tư trong bệnh viện dành riêng cho trẻ em bị bệnh. Quý vị nghe và lặp lại các câu dùng there are, nghĩa là có những. Khi đổi thành câu hỏi, ta dùng are there, và khi đổi sang phủ định, ta dùng there are not hay là there aren't, không có những. Xin nghe và lặp lại. Listen and repeat. The fourth floor of the hospital is only for children. There are funny pictures on the walls. There are colorful curtains on the windows. Sometimes there are pictures on the ceilings. Trong phần tới, bác sĩ Sarah Scott nói về tầng lầu dành cho các bệnh nhân trẻ em. Quý vị nghe câu. Parents can visit their children at any time and they can sleep at the hospital. Cha mẹ có thể thăm các em bất cứ lúc nào và ngủ lại ở bệnh viện. Quý vị sẽ nghe chữ a kitchen, nhà bếp, extra, E-X-T-R-A, extra, nghĩa là phụ, thêm, additional. Extra beds, giường phụ. There are extra beds in the children's rooms so that their parents can sleep there. Có giường phụ trong các phòng của các em để cha mẹ các em có thể ngủ ở đấy. And there is a kitchen so that parents can cook food for their children. And there is a kitchen so that parents can cook food for their children. Có nhà bếp để cha mẹ nấu ăn cho con em của họ. There is a teacher so that the children can get some help with their schoolwork. Có một giáo viên để các em có thể nhận được sự giúp đỡ về bài vở ở trường. Schoolwork. Schoolwork là bài học hay bài tập nhà trường cho các em học hay làm. Stay with. Stay with. Ở lại với. Can parents stay with their children? Can parents stay with their children? Phụ huynh có thể ở lại với con em họ không? Xin quý vị nghe cô Elizabeth hỏi chuyện bác sĩ Sarah Scott trong đoạn 4 của bài học. Interview. Our guest today is Sarah Scott. She's talking about the children's floor at her hospital. Sarah, can parents visit their children in the hospital? Of course they can. Parents can visit their children anytime, day or night. There are extra beds in the children's rooms so their parents can sleep there. And there is a kitchen so that parents can cook food for their children. Is there a school at the hospital? No, there isn't a school. But there is a teacher so that the children get some help with their schoolwork. Our guest is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. www.voanews.com/Vietnamese. Trong phần thực tập tới, quý vị nghe và lặp lại những câu hỏi bắt đầu bằng why, và câu trả lời dùng so that diễn tả mục đích. Thí dụ, there are extra beds so that parents can sleep there. There are extra beds so that parents can sleep there. Có thêm giường phụ để phụ huynh có thể ngủ ở đó. Xin mời quý vị nghe. Listen and repeat. Why are there extra beds in the children's rooms? There are extra beds so that their parents can sleep there. Why is there a kitchen on the fourth floor? There is a kitchen so that parents can cook food for their children. Why is there a teacher at the hospital? There is a teacher so that the children get some help with their schoolwork. Trong phần điện thư sắp tới, một thính giả hỏi, Is there a place for the children to play? Is there a place for the children to play? Có chỗ cho các em chơi không? Quý vị nghe chữ play, P-L-A-Y, play vừa là danh tự, vừa là động tự. A playroom viết là một chữ, phòng chơi. Play games, động tự, có nghĩa là chơi các trò chơi. Trong câu, There is a playroom for the children so that they can play games together. There is a playroom for the children so that they can play games together. Có một phòng chơi để các em có thể chơi các trò chơi với nhau. Quý vị sẽ nghe chữ exercise là danh tự. Exercise, E-X-E-R-C-I-S-E, exercise, nghĩa là sự tập, sự hoạt động. Exercise helps the children get better. Exercise helps the children get better. Hoạt động giúp cho các em chống lành bệnh. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Email. Now let's check our email. We have an email from Vernon in Kentucky. His question is there a place for the children to play? Yes, there is a playroom for the children so that they can play games together. Children need to play. And exercise helps the children get better. Let's take a short break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe và trả lời những câu hỏi dùng there is, nghĩa là có một. Ta dùng is there khi đặt thành câu hỏi và khi đổi sang phủ định ta dùng there is not hay là there isn't. Xin nghe các câu hỏi rồi trả lời. Listen and answer. Listen for the bell. Then say your answer. Is there a kitchen on the fourth floor of the hospital? Yes, there is. There is a kitchen so that parents can cook for their children. Is there a school at the hospital? No, there isn't. But there is a teacher to help the students. Is there a place for the children to play? Yes, there is. There's a playroom. Quý vị vừa học xong bài 131 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.